Xuân Tín buông xuống Hà Tiên Cô. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh nhật Tuyết Lý, quà của Xuân Tín là bắt đầu từ kỳ nghỉ đông sẽ làm người hầu nhỏ cho cô một tháng trước kia đều là chị chăm sóc em. Cũng đến lượt em chăm sóc chị rồi, em thương chị. Trước khi ngủ, Xuân Tín ghé sát tai cô nói như vậy. Vốn dĩ định bắt đầu từ hôm nay, nhưng sắp đến kỳ thi cuối kỳ, Tuyết Lý không muốn làm nàng phân tâm vì những chuyện khác. Học hành cho tốt, cùng chị thi vào Nam Đại, được không em? Chị còn muốn thi vào Nam Đại à? Chị chẳng phải đã học một lần rồi sao? Hai chân nàng gác lên đùi Tuyết Lý, tay vòng qua cổ cô, đầu chen vào vị trí thoải mái nhất ở hõm vai, như vậy có thể ngửi thấy mùi thơm trên tóc Tuyết Lý. Trong chăn ấm áp dễ chịu, Tuyết Lý theo thói quen lần lượt véo nhẹ đầu ngón tay nàng, nói. Thói quen rồi, không muốn dễ dàng thay đổi. Chị bây giờ chính là tâm thái của một bà cụ 47 tuổi, không muốn nhúc nhích, không muốn lăn lộn, chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn, vững vàng. Cùng với em, được không? Tuyết Lý khẽ huýt nhẹ đầu nàng. Xuân Tín nói, vậy chị cầu xin em đi. Tuyết Lý trở mình, mặt đối mặt với nàng, nắm lấy tay nàng chống cằm, nhỏ giọng. Cầu xin em đó, Xuân Tín, phốc phốc, cười, có chút không chịu nổi khi cô dựa gần như vậy. Chị thật là ghê quá đi, chị ghê, chị đều là học theo em đấy. Không thể nào, em tuyệt đối không như vậy, em thường xuyên như vậy, em chính là thích làm nũng, còn giả vờ đáng thương nữa. Hai chân nàng đạp về phía trước, muốn chạy trốn, Tuyết Lý không cho, muốn một câu trả lời chắc chắn. Em có giận chị, đánh chị mắng chị cũng được, chị thật sự rất rất không muốn xa em. Nói, hốc mắt lại đỏ lên. Đầu ngón tay Xuân Tín chọc vào mặt cô. Chị xem, ai đang giả vờ đáng thương kìa, chị đây chính là giả vờ đáng thương. Cô bất chấp tất cả, em thương chị một chút được không, thương chị một chút đi. Xuân Tín ghét bỏ đẩy mặt cô ra, chị mau câm miệng đi, em nổi hết cả da gà rồi. Tuyết Lý trở nên thật buồn nôn, ai, chịu không nổi. Xuân Tín tự mình quay lại để cô ôm lấy, em đồng ý rồi. Chị mau trở lại bình thường đi. Tuyết Lý vừa buồn cười vừa khổ sở. Còn nói làm người hầu nhỏ cho chị. Dám phạm thượng, thật là to gan. Xuân Tín lại bắt đầu nói năng linh tinh. Thật ra chị bị lừa rồi. Em là do hoàng thượng phái tới ẩn náu trong phủ. Nếu chị dám tạo phản, em sẽ lập tức dế tê chết chị. Tuyết Lý, cuối kỳ bắt đầu bận rộn. Việc học của Xuân Tín cũng không cần người giám sát nữa. Số lần làm việc riêng trong giờ học giảm đi. Về nhà ngoan ngoãn làm bài tập. Cũng không phải thật sự trở nên yêu thích học hành. Cũng không phải vì muốn bù đắp cái gọi là tiếc nuối gì đó. Chỉ là đã hứa với Tuyết Lý sẽ học hành cho tốt. Con người nếu chỉ vì bản thân, chuyện gì cũng có thể qua loa cho xong. Nếu muốn sẵn lòng vì người khác, khổ cực đến mấy cũng không phải là khổ. Thấy người ta cười, liền cảm thấy ngọt ngào. Kết quả cuối kỳ được công bố, Xuân Tín tiến bộ hơn 300 hạng. Làm nàng vinh váo ra mặt, cảm thấy mình quả thực chính là thiên tài. Trước kia em chỉ là không để tâm, bây giờ chỉ cần động não một chút thôi, là đã tiến bộ nhiều như vậy rồi, em chính là Einstein tái thế. Nhưng thật ra vô cùng không dễ dàng, để có được thành tích đẹp đẽ đó, cảm xúc của nàng đã gần như suy sụp, học không vào, biết làm sao được, vấn đề trí thông minh, không cứu vãn nổi. Tuyết Lý cũng không gây áp lực quá lớn cho nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ thi năng khiếu nghệ thuật vẫn tương đối dễ dàng. Xuân Tín rất có năng khiếu về mỹ thuật, chỉ cần môn văn hóa không bị cản trở là được. Cuối kỳ học hành căng thẳng, cũng đã hơn một tháng không đến phòng vẽ tranh, nghỉ ngơi thế nào cũng phải đi vẽ vài bức, tranh thủ luyện tập. Đến phòng vẽ tranh, đương nhiên là không tránh khỏi việc gặp phải Đàm Tùng. Bây giờ mối quan hệ của mọi người đã khác, cũng coi như đã từng cùng nhau hoạn nạn. Hơn nữa lại có mối quan hệ với thầy Đàm, tuy là tình địch, nhưng gặp mặt vẫn phải nói chuyện ôn hòa. Đàm Tùng không tỏ tình, Tuyết Lý cũng không thể nào tự mình đa tình chạy đến từ chối người ta trước, chỉ có thể coi như bạn bè mà đối xử. Điều kiện phòng vẽ tranh đơn sơ, không có điều hòa, chỉ có hai chiếc máy sưởi nhỏ đặt ở trước và sau, trong phòng đỏ rực. Hôm nay học sinh cũng ít, chỉ có Xuân Tín, Đàm Tùng và hai bạn học sinh cấp 2 khác. Máy sưởi làm giấy cũng trở nên giòn tan, tay Xuân Tín vẫn lạnh cóng. Vẽ được một nửa thì chạy đến tìm Tuyết Lý đang ngồi đọc sách ở góc phòng, trực tiếp ngồi lên đùi cô, bàn tay luồn vào trong áo phao của cô. Cho em sưởi ấm, Tuyết Lý dứt khoát mở rộng áo khoác ôm trọn nàng vào lòng. Xuân Tín dựa vào vai cô, chóp mũi toàn là mùi hương trên người cô, không nói rõ được là mùi gì, tóm lại là rất thích, rất dễ chịu, giống như ánh nắng trưa mùa đông, ấm áp. Tuyết Lý nói, vẫn là nên mua một cái túi chườm nóng bằng điện, ở bên ngoài hay ở trường đều tiện. Xuân Tín không cần, lỡ nổ thì sao, thật của em quý giá lắm, là bàn tay của một đại nghệ sĩ đấy. Được rồi, Tuyết Lý cười, chỉ cần em không chê phiền phức, chị đều sưởi ấm cho em. Xuân Tín không cảm thấy phiền phức, chị cũng không được chê phiền phức. Tuyết Lý nói, chị không chê phiền phức. Cửa kính phòng vẽ không thể ngăn cản sự ồn ào náo nhiệt bao năm không đổi của chợ đồ cũ. Tiếng bút chì sột soạt, tiếng hai người thì thầm rất nhỏ, không ai nghe thấy. Sự thân mật như vậy giữa con gái với nhau thực ra chẳng có gì kỳ lạ. Tay Xuân Tín giấu trong áo Tuyết Lý, ban đầu ngoan ngoãn áp vào cổ áo khoác, im lặng được 2 phút, cảm thấy mọi người đều đang nghiêm túc vẽ tranh, không ai để ý đến mình, từ từ di chuyển xuống, áp vào vị trí trái tim, 5 ngón tay cong lại, dùng sức, giọng Lý nhí như mũi kêu. To hơn của em, ánh mắt Tuyết Lý cảnh cáo nàng, nàng chẳng sợ, biết chắc ở bên ngoài Tuyết Lý không dám làm gì mình, tay giấu dưới áo quấy phá. Nói không nghe. Không thể nhịn được nữa, Tuyết Lý đưa một tay ra véo vào phần thịt mềm trên eo nàng. Nàng sợ nhột, người vặn vẹo, phụt, một tiếng cười thành tiếng. Đàm Tùng ngước mắt nhìn qua, chỉ thấy Xuân Tín ngồi trên người Tuyết Lý vặn vẹo, như đang trốn nhột. Cậu ta cảm thấy không lịch sự, nên không nhìn nhiều, chỉ là trong lòng thấy là lạ. Ngoan ngoãn một chút được không, không thì về nhà chị xử lý em đấy. Xuân Tín nén cười, vậy em không động. Chị cũng không động, chúng ta cùng buông ra. Tuyết Lý đếm, 3, 2, 1, không ai buông cả. Xuân Tín cười thành tiếng, chủ động buông tay. Được rồi, không đến nữa. Nói người ta giống chuột lớn, chị xem em cũng chẳng kém. Nàng cười hì hì, em là chuột nhỏ, chị là chuột lớn ơi là lớn. Cố tình nhấn mạnh chữ, lớn, lại chọc cho Tuyết Lý véo nàng một cái, đùa giỡn một hồi. Tay cũng ấm lên kha khá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Tín tiếp tục vẽ tranh. Tuyết Lý đi ra ngoài mua một củ khoai lang nướng về. Bọc qua 2 lớp túi ni lông rồi nhét vào lòng nàng cho ấm tay. Tay trái ấm rồi thì buông bút đổi sang tay phải. Lòng bàn tay áp vào mu bàn tay. Đỡ lạnh rồi lại tiếp tục cầm bút vẽ. Gương mặt bị ánh sáng của máy sưởi chiếu vào đỏ ửng. Lúc nghiêm túc trông ngoan ngoãn nhất. Căn bản không thể tưởng tượng ra được cái vẻ lưu manh ngầm của nàng. Trước kia không để ý, lúc đó còn nhát gan, chỉ dám thừa dịp trời tối mưa to trộm hôn người ta. Bây giờ bị chiều hư rồi, chuyện gì cũng dám làm với cô, thật sự nghĩ rằng người ta không dám xử lý mình. 4 giờ chiều, 2 bạn học sinh cấp 2 trong phòng vẽ đã đi rồi. Xuân Tín vẽ xong cũng chào thầy Đàm và Đàm Tùng rồi đi, cùng Tuyết Lý chia nhau ăn củ khoai lang nướng đã nguội bớt trên đường. Nguội rồi còn ngọt hơn. Xuân Tín nói, vừa hay, em không thích ăn nóng quá. Nàng ăn gì cũng trông rất ngon miệng, từng miếng nhai. Tuyết Lý bảo nàng ăn chậm lại, vừa dứt lời đã thấy nàng nghển cổ về phía trước, mắt trợn trừng. Đây là bị nghẹn rồi. Tuyết Lý vội vàng mở bình giữ nhiệt đưa cho nàng. Cái tật này của em bao giờ mới sửa được, có ai tranh với em đâu. Nàng uống một ngụm nước, cố gắng nuốt xuống, rồi ngừng cầm chỉ về phía trước. Tuyết Lý quay đầu lại xem, là Đàm Tùng, chạy chậm lại rồi dừng lại trước mặt. Ngày mai xem phim có đi không, tôi mua 3 vé rồi. Ở phòng vẽ cậu ta không dám nói, sợ thầy Đàm nhìn ra mình có xu hướng yêu sớm. Đợi 2 người đi được một đoạn đường rồi mới dám đuổi theo hỏi. Tuyết Lý không nói gì, nhìn Xuân Tín, ý muốn bảo nàng giúp đỡ. Vừa ra hiệu bằng mắt xong cô lập tức hối hận, đây chính là cơ hội tốt để báo thù rửa hận. Con nhóc này sao có thể dễ dàng bỏ qua được. Quả nhiên lập tức nghe thấy Xuân Tín vui vẻ nói. Đi chứ, đương nhiên là đi rồi. Có người mời mà không đi à? Đàm Tùng gãi đầu cười. Thích ai thì càng không dám nhìn người đó. Chỉ nhìn chằm chằm vào Xuân Tín. Vậy chiều mai 2 giờ, tôi đến cổng khu nhà 2 người đón nhé. Được thôi, anh cứ đến đi. Hẹn xong thời gian, Đàm Tùng vui vẻ chạy đi. Vừa đi vừa nhảy lên ném rổ một cách mạnh mẽ. Vô cùng có sức sống. Tuyết Lý kéo tay nàng, Cố ý chỉnh chị phải không? Chỉnh chị cái gì? Nàng cười gian xảo, người ta mời xem phim thôi mà, đừng có tự mình đa tình. Qua làn sương mờ ảo, gương mặt xinh đẹp đó cười thật ngang ngược. Tuyết Lý gật gật đầu, mơ u bàn tay sờ sờ mũi, không nói gì. Chờ đến dưới gốc cây trên vỉa hè, cô cố ý đi chậm lại nửa bước, chen chân vào rồi bất ngờ đá mạnh vào thân cây. Cả cành tuyết vụn rơi rào rào xuống. Xuân Tín co rúm cổ kêu lên một tiếng, hoảng sợ trợn tròn mắt. Tuyết Lý ngay sau đó ôm lấy nàng, dùng lưng mình đâm vào thân cây. Nàng choáng váng cả đầu óc, bị tuyết rơi đầy đầu đầy người, đứng không vững. Hai người cùng nhau ngã lăn vào đống tuyết sạch sẽ dưới gốc cây. Xuân Tín cũng không phải dạng dễ bắt nạt, phản ứng rất nhanh, đưa tay ra sau vơ một nắm tuyết rồi kéo cổ áo cô nhét vào trong. Tuyết Lý lạnh buốt đến tận tim, quỳ trên đất khom lưng kéo vạt áo run rẩy. Xuân Tín đã bỏ dậy chạy đi, từ xa làm mặt quỷ. Đến đánh em đi, em đừng chạy. Tuyết Lý chỉ vào nàng, em ngốc mới không chạy. Tuyết Lý tuy cao lớn, nhưng lại là một kẻ ngốc về vận động. Cứ thế chạy đuổi theo, sắp đến cổng khu dân cư thì không thấy người đâu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết nàng nấp ở đâu, sắp vào đến cổng bảo vệ, Tuyết Lý đứng tại chỗ nhìn quanh. Chú bảo vệ ở cổng ra hiệu cho cô. Tuyết Lý gật gật đầu, không lên tiếng, giả vờ không biết, vào trong rồi cũng tìm một chỗ trốn đi. Xuân Tín đợi một lúc lâu không thấy người đến, không nhịn được chạy ra tìm. Chú bảo vệ kia cũng danh mãnh, không nói cho nàng biết. Nàng tìm mãi không thấy người, trong lòng vừa có chút hoảng sợ, Tuyết Lý nhảy ra hét lớn một tiếng, làm nàng giật mình run bắn cả người. Hai người lại rượt đuổi nhau trong khu dân cư. Lúc vào thang máy, Tuyết Lý mệt lả, dựa vào thành thang máy thở hổn hển. Xuân Tín cũng không khá hơn, ôm lấy eo cô, cả người đều dựa vào người cô. Đến gần, mùi hương trên người cô quyện với hơi nóng cơ thể bốc lên, trở nên nồng nàn thơm ngát. Mũ áo phao và ngọn tóc còn vương những bông tuyết vụn, môi hơi ửng hồng. Xuân Tín ngửa mặt nhìn cô không chớp mắt, Tuyết Lý cụp mi mắt xuống đáp lại ánh nhìn của nàng. Hơi thở ấm áp quấn quýt lấy nhau, tay Xuân Tín ôm eo cô dùng thêm vài phần sức lực, dựa vào cô nhón chân lên, môi sắp chạm đến cằm thì Tuyết Lý nói. Sau lưng em có camera theo dõi. À, động tác của nàng đột ngột dừng lại. Thật sao chị, thật, Tuyết Lý không lừa người. Gót chân chạm đất, nàng sắp rút tay ra thì Tuyết Lý lại nói. Đừng nhúc nhích, tại sao, bên kia camera có người đang nhìn đấy, buông ra không phải chứng tỏ em trột dạ, tâm tư đều bị người ta nhìn thấu hết rồi sao? Xuân Tín không dám buông tay, đinh, một tiếng, thang máy đến nơi, cửa mở ra, nàng rất sốt ruột, làm sao bây giờ, cứ như vậy đi, Tuyết Lý cười, hai người ôm nhau, từng bước một dịch chuyển ra khỏi thang máy. Hôm nay về sớm, ba mẹ còn chưa tan làm, tắm rửa xong vo gạo cắm cơm, Tuyết Lý ôm quần áo bẩn ra ban công cho vào máy giặt. Xuân Tín ngồi trên sofa xem TV, lại nổi hứng bất tử. Hay là chị mặc vest cho em xem đi, nàng nóng lòng muốn gặp Tuyết Lý sau khi lớn lên, nhưng không biết đến khi nào cô mới có thể trưởng thành giống như những người lớn trong văn phòng luật sư. Xuân Tín nói, thật ra hôm đó từ tòa nhà cao tầng ra, em đã muốn chị mặc cho em xem rồi, sau đó hôm đó chúng ta. Hì hì, em quên mất, rồi lại bận thi cử, mãi không nhớ ra. Cũng là lúc xem tin tức trên TV thấy nữ phát thanh viên mặc vest đi giày da mới nhớ ra. Tuyết Lý biết rõ mà còn cố hỏi, hôm đó cái gì, hì hì cái gì. Xuân Tín, hôm đó hôn nhau chứ gì, còn có thể là cái gì nữa. Em phát hiện chị trở nên rất xấu xa nha. Tuyết Lý, đều là học theo em đấy. Xuân Tín, vậy sao em không học được như chị nhỉ? Đúng vậy. Tuyết Lý cũng rất kỳ quái. Em mà học được một nửa của chị là có thể vào top 300 của khối rồi. Xuân Tín lười so đo những chuyện đó với cô, từ trên sofa bật dậy, theo sau mông người ta nhảy nhót vào phòng ngủ của ba mẹ. Tưởng Mộng Nhiên ngày thường ít khi mặc đồ công sở, đơn vị của bà không có yêu cầu cứng nhắc. Ngược lại, Triệu Thành thì có khá nhiều vest, dù sao cũng là giám đốc nhà máy lớn, bộ mặt vẫn phải có. Chọn một chiếc áo sơ mi trắng của mẹ, một bộ vest đen của Triệu Thành, Tuyết Lý trực tiếp mặc ra ngoài bộ đồ ngủ. Hơi rộng một chút, Tuyết Lý cúi đầu sửa lại cổ tay áo. Xuân Tín ngồi xổm bên chân cô, Có muốn sắn lên không chị? Không sắn, cứ để vậy đi. Áo sơ mi bên trong vừa vặn, quần hơi dài, vài áo trên cũng hơi rộng. Chị xoay hai vòng em xem nào. Xuân Tín kéo tay áo cô. Đừng vội, Tuyết Lý không chút hoang mang lấy một chiếc cà vạt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay cô rất gầy, khớp xương thon dài. Tuy mặc bộ đồ người lớn không vừa vặn, nhưng lúc đối diện với gương, thong thả ung dung chỉnh sửa, khí chất cả người lại tăng lên một cách khó hiểu. Xuân Tín vội vàng về phòng lấy kính của cô mang đến, hai tay dâng lên. Chiếc cà vạt sọc xanh trắng đã được thắt ngay ngắn. Tuyết Lý đeo chiếc kính gọng đen mảnh lên, tiện tay dùng chiếc khăn lau kính màu trắng gạo làm khăn túi trang trí cho bộ vest. Thật ra vest nữ ít khi dùng khăn túi, cá nhân chị thích ghim cài áo hơn. Nhà mình có ghim cài áo không chị? Xuân Tín đến bàn trang điểm lục tìm hộp trang sức của Tưởng Mộng Nhiên, thật sự tìm được một chiếc ghim cài áo hình lá phong màu bạc. Tuyết Lý nhận lấy xem, hoa, wow, một tiếng, kim cương à, mẹ mình chịu chơi thật, gu thẩm mỹ cũng cao cấp ghê. Thế là chiếc khăn lau kính gấp làm khăn túi được đổi thành chiếc ghim cài áo hình lá phong. Tuyết Lý đi xa vài bước, mơ u bàn tay đẩy gọng kính, tại chỗ xoay một vòng. Thế nào? Xuân Tín ngồi ở mép giường nhìn cô, vui vẻ phe phẩy chân. Đẹp, chị mặc cái này trông chững chạc hẳn, cảm giác rất đặc biệt. Thích không? Tuyết Lý học theo dáng vẻ của nàng nghiêng đầu cười. Thích chứ, rất thích, nhưng cảm giác vẫn còn thiếu thiếu gì đó. Xuân Tín lại gần xem, rồi lại đi xa xem, đi vòng quanh cô. Tuyết Lý đã nghĩ ra, giày cao gót, giày cao gót, đúng rồi, giày cao gót. Tưởng Mộng Nhiên có rất nhiều giày, gần như chiếm hết 2/3 tủ giày ở cửa, cả nhà đều phải nhường chỗ cho mẹ để giày. Tuyết Lý chọn một đôi giày đen gót thấp kiểu dáng cổ điển. Cô cao hơn Tưởng Mộng Nhiên một chút, chân lại gầy và dài, vừa vặn có thể xỏ vào được. Xuân Tín vừa nhảy vừa reo, hưng phấn tột độ. Mau, giống như người mẫu đi catwalk ấy, đi hai bước em xem nào. Cũng chính lúc này, tiếng chìa khóa xoay trong ổ khóa phía sau vang lên. Khoảnh khắc cánh cửa lớn mở ra, Tưởng Mộng Nhiên và Triệu Thành như nhìn thấy một cặp chuột béo đang ăn vụng trong tủ bát, vụt một cái biến mất trước mắt. Cách chương.